Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, phần 496. Chương 496 chương hồi 496 Nghiêm Mặc lúc này cũng không biết Nguyên Chiến ở đại náo Vương Thành khi thủ hạ lưu tình không có thương tổn một cái tánh mạng. Hắn xem kia trận thế, còn tưởng rằng ít nhất có một nửa trở lên thương vong. Mà cái này là hắn trong kế hoạch có thể tiếp thu con số, Nguyên Chiến cũng không có cố ý thuyết minh. Hắn nương tay một chuyện, tuy rằng bọn họ trước bị khiêu khích, tiện đà mới đưa ra khiêu chiến. Nhưng hắn vẫn là không hy vọng thần linh có bất luận cái gì lấy cớ đi trừng phạt hắn mặc hắn cho. Chính mình mang lên một tầng gông xiềng, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, nếu dẫm đến hắn điểm mấu chốt, tầng này gông xiềng tùy thời có thể đột phá. Hắn không giết người chỉ là vì hắn bạn lữ. Đồng dạng hắn cũng sẽ vì hắn tư tế đại nhân giết hết thảy. Bốn người cũng không có lập tức tiến vào thần điện, mà là ở thần điện trước bậc thang ngồi xuống, Cửu Phong ngồi không được. Túm Dục Nhi túi muốn xem bên trong oa oa quả. Nguyên Chiến đè lại hắn, không cho hắn gây sự, Tiểu Bạch Giác không có ngồi xuống, mà là đứng ở Nghiêm Mặc trước mặt, cùng hắn ánh mắt nhìn thẳng, Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Hòa Thanh nói, người biết nơi này là chỗ nào sao? Tiểu Bạch Giác lắc đầu, nơi này là các ngươi Bạch Giác tộc thần điện, Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu. Nhìn về phía bậc thang nguy nga kiến trúc mà ngươi trời sinh ba con mắt. Cũng chính là Bạch Giác tộc trời sinh đại vu. Ngươi không phải bình thường hữu giác tộc tiểu hài tử. Ngươi có thể nói trời sinh cao quý. Nghiêm Mặc ở nhìn đến Tô Môn ánh mắt đầu tiên sẽ biết thân. Phận của hắn, vô hắn, tán bố cũng là tam mắt. Hơn nữa loại này nhất cơ sở thưởng thức. Tán bố cùng hắn nói chuyện phiếm khi nói không ít, Tiểu Bạch Giác lại lần nữa nhìn về phía Nghiêm Mặc, ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Cho nên ta hiện tại liền cùng ngươi nói rõ ràng ta mặt sau kế hoạch. Cùng với ta yêu cầu lợi dụng ngươi địa phương. Nghiêm Mặc không để bụng Tiểu Bạch Giác về sau thấy. Thế nào hắn, so với Tiểu Bạch Giác một người. Hắn càng để ý Đông Đại Lục cùng với Cửu Nguyên người, Tiểu Bạch Giác nhấp khởi môi. Hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn không biết như thế nào bảo hộ chính mình. Chỉ có thể làm ra ngốc ngốc bộ dáng, Nghiêm Mặc có thể cái gì đều không nói. Chỉ cần thực hành kế hoạch của chính mình liền hảo. Tiểu Bạch Giác cuối cùng nói không chừng còn phải đối hắn mang ơn đội nghĩa. Nhưng hắn không nghĩ lừa gạt một cái tiểu hài tử. Đặc biệt ở mặt khác ba cái hài tử đều tại bên người thời điểm. Hắn hy vọng có thể đối bọn nhỏ càng chân thành một ít. Chẳng sợ Tiểu Bạch Giác nghe không hiểu, ta không biết Morton công tước vì cái gì muốn đem ngươi lưu tại bên người, còn cố ý đem ngươi giấu đi. Nhưng ta tưởng hắn đại khái cũng là muốn lợi dụng thân phận của ngươi. Một cái nghe lời, chỉ là hắn miệng lưỡi đại vu. Đối hắn về sau cạnh tranh vương giả chi vị hẳn là sẽ có lớn lao chỗ tốt. Cửu Phong không xả Dục Nhi túi, quay đầu xem một lớn một nhỏ nói chuyện. Hắn cảm thấy Tiểu Bạch Giác biểu tình có điểm cổ quái. Đi qua đi chọc chọc Tiểu Bạch Giác. Tiểu Bạch Giác bởi vì khẩn trương, thế nhưng thiếu chút nữa bị hắn chọc té ngã. Nghiêm Mặc nhạc chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy hắn. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không đem ngươi trả lại cấp Morton công tước. Cũng sẽ không đem ngươi bồi dưỡng vì ta miệng lưỡi. Ta mặt sau phải làm sự tình tuy rằng có lợi dụng ngươi địa phương. Nhưng chỉ là lợi dụng thân phận của ngươi. Chính ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Ta càng sẽ không thương tổn ngươi mảy may. Cửu Phong giữ chặt Tiểu Bạch Giác, tò mò hỏi, Mặc Mặc, các ngươi đang nói cái gì nha? Nghiêm Mặc sờ sờ Cửu Phong đầu, dứt khoát làm hai đứa nhỏ phân biệt ngồi ở chính mình tả hữu trên đùi, tay ôm lấy bọn họ eo giải thích hắn sắp sửa làm sự tình. Ta hy vọng có thể thông qua Tô Môn lấy được Bạch Giác tộc duy trì cùng thỏa hiệp. Nếu khả năng, cũng hy vọng Bạch Giác tộc về sau tận lực cho vô giác nhân phù hộ. Mặc Mặc, ngươi là muốn đem Tô Môn đưa cho Bạch Giác tộc thần điện sao? Ân, hắn vốn dĩ liền thuộc về nơi này. Hắn lưu lại nơi này mới là an toàn nhất. Cũng sẽ học tập đến tương ứng đại vu truyền thừa. A, chính là ta đều cùng Tô Môn nói, muốn dẫn hắn đi Cửu Nguyên chơi. Tô Môn nhưng cao hứng. Đúng hay không? Tô Môn cúi đầu. Hắn thực thông minh, nhưng 9 năm cấm đoán sinh hoạt, hắn trừ bỏ nghe lén nhìn lén học được một ít, rất nhiều thương thức liền 4 năm tuổi tiểu hài tử đều không bằng. Hắn tin tưởng cứu hắn ra tới Cửu Phong, muốn rời đi Morton công tước rất xa. Hắn đối Cửu Phong trong miệng miêu tả cửu nguyên thập phần hướng tới. Nhưng hôm nay Cửu Phong gia đại nhân lại nói với hắn muốn cho hắn lưu tại Bạch Giác tộc thần. Điện Tô Môn còn không có ý thức được chính mình thân phận đối với Bạch Giác tộc có bao nhiêu quý giá. Hắn chỉ đối chính mình phải bị vứt bỏ, bị lưu lại sự cảm thấy sợ hãi cùng thất vọng. Còn có một ít nói không nên lời phẫn nộ, Nghiêm Mặc cũng không rõ ràng Tô Môn nội tâm ý tưởng. Hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng Tô Môn đã biết chính mình cao quý thân phận. Khẳng định là tưởng lưu tại thần điện làm chí cao vô thượng đại vu. Nói đến nơi đây, hắn cảm thấy chính mình đã công đạo đến không sai biệt lắm. Đem hai đứa nhỏ buông, đứng dậy, đối Nguyên Chiến ánh mắt ý bảo Tiểu Bạch Giác không nghĩ sải bước lên bậc thang. Không nghĩ đi vào thần điện, hắn có một loại dự cảm, nếu hắn tiến vào sau lưu lại, về sau hắn liền rất khó tái kiến Cửu Phong, cũng rất khó tái kiến những người khác. Hắn lại phải bị nhốt lại, nhưng Nghiêm Mặc xem hắn đứng ở tại chỗ phát ngốc, cho rằng tiểu hài tử ở khiếp sợ chính mình thân phận, liền khom lưng bế lên hắn, ôm hắn đi bước một bước lên bậc thang. Tiểu Bạch lõi sừng trung đột nhiên toát ra một cổ hận ý. Nghiêm Mặc phía trước đối hắn có bao nhiêu hào, hắn hiện tại liền có bao nhiêu hận Nghiêm Mặc. Hắn không nghĩ đi thần điện, hắn không nghĩ bị lưu lại, bị Cửu Phong cứu ra, cùng vài người sinh hoạt ở bên nhau mấy ngày nay là hắn sống đến bây giờ vui sướng nhất một đoạn nhật tử. Hắn cho rằng hắn có thể lâu dài mà cùng bọn họ sinh hoạt đi xuống. Hắn là như vậy chờ mong cùng bọn họ cùng đi Cửu Phong trong miệng Đông Đại Lục cực nhỏ khóc thút. Thít Tiểu Bạch Giác trong mắt chảy xuống nước mắt. Hắn không dám làm Nghiêm Mặc thấy hắn trong mắt hận. Liền cùng hắn không dám làm Morton công tước phát hiện hắn bất luận cái gì cảm tình giống nhau. Chỉ cúi đầu, không tiếng động nhỏ giọt đại viên nước mắt. Nghiêm Mặc hiện tại đối chung quanh không khí biến hóa thập phần mẫn cảm. Tiểu Bạch Giác u ám lập tức cảm nhiễm đến hắn. Hắn lập tức dừng bước. Không một bàn tay nâng lên tiểu hài tử cầm. Sửng sốt, dùng ngón tay cái hủy diệt hắn nước mắt, buồn cười lại có điểm đau lòng hỏi, ngươi như thế nào khóc? Tiểu Bạch Giác cắn môi không nói lời nào, nước mũi lấp kín hắn lỗ mũi, làm hắn thập phần khó chịu. Hắn cũng không muốn phát ra âm thanh. Nghiêm Mặc tùy tay từ trong không gian lấy ra một chương mềm mại giấy bản, thực tự nhiên mà che lại tiểu hài tử cái mũi, làm hắn hành nước mũi. Tiểu Bạch Giác đột nhiên cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu. Bình sinh có tự mình ý thức tới lần đầu tiên, tùy hứng mà chuyển đầu không chịu làm Nghiêm Mặc cho hắn sát nước mắt, sát nước mũi. Cửu Phong ngửa đầu, Tô Môn, người khóc lạp, ước chừng cảm thấy xem nhân gia tiểu hài tử lưu nước mắt thú vị. Này tiểu tổ tông nói liền ôm Nghiêm Mặc đùi oạch oạch hướng lên trên bò. Nguyên Chiến nhanh chóng đem hắn xách lại đây, dục nhi túi hai cái oa oa quả lại bắt đầu dùng sức đỉnh khai cái nắp. Muốn nhìn bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thần điện bậc thang cũng có những người khác lui tới. Nhìn đến bốn người cũng không như thế nào cố ý quan sát. Bạch Giác tộc đối với vô giác nhân tương đối khoan dung độ lượng. Vô giác nhân cũng có thể tới thần điện tế bái. Bất quá không thể đi vào mà thôi. Hơn nữa vừa lúc gặp 5 năm một lần cốt khí đại tái. Trong khoảng thời gian này tới thần điện tế bái người rất nhiều, Nghiêm Mặc cũng không rõ Tiểu Bạch Giác vì cái gì đột nhiên khóc, còn đột nhiên tùy hứng. Phía trước này tiểu hài tử phải có nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan, có phải hay không sát đau. Này giấy bản đã là nhất mềm, chờ lần này trở về, ta nhất định làm cho bọn họ làm ra càng mềm mại mặt giấy. Ngoan, không khóc, tới, đem mặt lau lau, nói cho Mặc Thúc ngươi ở khổ sở cái gì. Có phải hay không sinh khí Mặc Thúc lợi dụng ngươi? Nghiêm Mặc đối tiểu hài tử vĩnh viễn đều có vô tận kiên nhẫn, không biết có phải hay không Nghiêm Mặc thanh âm quá nhu hòa. Vẫn là Nghiêm Mặc cố ý phóng xuất ra hồn lực cảm nhiễm làm tiểu hài tử tâm linh lơi lỏng. Tiểu Bạch giác trước lắc đầu sau gật đầu. Chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất đến không được không được. Không tiếng động rơi lệ biến thành nhỏ giọng nức nở, Nguyên Chiến nhíu mày. Này hữu giác tiểu quỷ rốt cuộc ở khóc cái gì? Vu Quả phát ra tiếng cười nhạo. Khóc bao, đô đô, đại ca ca khóc khóc. Ngượng ngùng mặt Vu Quả giận. Hắn không phải ngươi ca. Ngươi như thế nào thấy ai đều kêu ca. Đô đô, ô, ngươi lại hung ta. Ta cũng khóc. Vu Quả cùng nghe được hai cha. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc cấp mấy đứa con trai đánh cái xóa. Buồn cười rất nhiều. Tiếp tục nỗ lực phóng thích thiện ý. Dụ dỗ tiểu hài tử nói ra trong lòng ý tưởng. Tô Môn, tiểu bảo bối, tới, nói cho Mặc Thúc, người ở khổ sở cái gì? Người chỉ có nói ra, Mặc Thúc mới biết được suy nghĩ của ngươi. Ngoan, không phải sợ, lớn mật nói ra suy nghĩ của ngươi. Mặc kệ là cái gì, Mặc Thúc đều sẽ duy trì ngươi. Nếu ngươi thật sự không nghĩ Mặc Thúc lợi dụng ngươi, kia, Mặc Thúc liền không lợi dụng ngươi. Chờ tộc nhân của ngươi khi nào tìm tới môn khi nào lại nói. Không cần, tiểu hài tử đột nhiên toát ra hai chữ ân. Không cần cái gì, Nghiêm Mặc thanh âm phóng đến càng nhu hòa. Còn vỗ nhẹ tiểu Bạch giác phần lưng, làm cho hắn thả lỏng, không cần. Đưa ta đi, ô, Nghiêm Mặc lại lần nữa sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ trở lại các ngươi Bạch giác tộc thần điện sao? Ngươi không nghĩ trở thành vĩ đại tam mắt đại vu sao? Tiểu Bạch giác dùng sức lắc đầu. Khụt khịt nói ra hắn trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Ta muốn cùng các ngươi đi Cửu Nguyên. Cửu Phong đáp ứng. Ta, Mặc Thúc, không cần ném xuống ta. Ta sẽ nghe lời. Ta sẽ ngoan ngoãn. Ô ô, Nghiêm Mặc di ong. Trái tim cũng vào giờ phút này mềm đến rối tinh rối mù. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc sắc mặt. Nghĩ thầm. Xong rồi, này tiểu Bạch giác xem ra là ném không xong, Cửu Phong kinh hãi. Mặc Mặc, người muốn ném xuống Tô Môn. Vì cái gì nha? Nghiêm Mặc hào tưởng tấu Cửu Phong mông nhỏ. Giờ khóc giờ cười mà nói. Ai nói ta muốn ném xuống hắn? Các ngươi, rốt cuộc có biết hay không Tô Môn cái chán đệ tam chỉ mắt đại biểu cái gì? Nếu làm người biết Tô Môn ở chúng ta nơi này. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải chúng ta mang không mang theo Tô Môn trở về vấn đề. Mà là hữu giác tộc có để Tô Môn sờ sờ chính mình cái trán đôi mắt. Nhẹ nhàng moi moi. Ngoặc kép. Mặc Thúc. Có phải hay không móc xuống nó. Ta là có thể. Cùng các ngươi đi Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc trái tim chấn động. Tuy rằng Tô Môn nói lời này chín thành là bởi vì hắn không hiểu đến hắn đệ tam chỉ mắt có bao nhiêu. Quan trọng. Chính là đứa nhỏ này có thể nói ra lời này tới. Hiển nhiên ở trong lòng hắn đi Cửu Nguyên so lưu lại làm đại vu đối hắn càng có lực hấp dẫn đến. Nhiều, còn không phải giống nhau đến nhiều, Tô Môn ngẩng đầu. Mắt hàm cầu xin mà nhìn Nghiêm Mặc nhìn tiểu Bạch giác cặp kia thiên chân. Ngây thơ, sợ hãi, tuyệt vọng cùng hy vọng hỗn hợp ở bên nhau phức tạp đôi mắt nhỏ. Trong lòng quyết định dao động, đừng nói bậy. Về sau không bao giờ chuẩn đề đào chính mình đôi mắt sự. Tưởng đều không cần tưởng. Không ngừng đôi mắt. Mặt khác bất luận cái gì bộ vị đều không cho phép ngươi tự mình thương tổn. Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười. Sợ tiểu hài tử thật sự làm ra khó có thể vãn hồi sự. Vội vàng đánh mất hắn hết thảy không ứng có ý niệm. Đồng thời nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi thật sự không nghĩ lưu tại Bạch giác tộc thần điện. Tiểu Bạch giác mắt sáng rực lên. Thần thái một lần nữa trở về. Không chút do dự dùng sức lắc đầu. Hảo đi. Nếu ngươi thật như vậy hy vọng. Ta sẽ mang ngươi cùng nhau hồi Cửu Nguyên. Về sau ngươi chính là ta tiểu đồ đệ. Nghiêm Mặc đối Nguyên Chiến làm ra một cái xin lỗi ánh mắt. Kế hoạch lại muốn thay đổi. Nguyên Chiến không sao cả. Nghiêm Mặc có Nghiêm Mặc kế hoạch. Hắn cũng có hắn tính toán. Tiểu Bạch giác không rõ cái gì là đồ đệ. Nhưng Nghiêm Mặc nói nghe được hắn lỗ tai. Hắn tự động đem đồ đệ cùng nhi tử liên hệ lên. Mặc Thúc nói như vậy là muốn lưu lại hắn sao? Sẽ không lại đem hắn tiễn đi. Sẽ không lại làm người đem hắn nhốt lại. Tiểu Bạch giác nhạ nhạ hỏi, Nghiêm Mặc cho hắn khí cười. Điểm điểm hắn cái mũi nhỏ. Không lớn một chút, nhưng thật ra sẽ miên man suy nghĩ. Liền sợ ngươi lớn lên về sau sẽ hối hận từ bỏ hiện tại thân phận cùng ta hồi cửu nguyên. Đến lúc đó ngươi muốn dám coi đây là lấy cớ cùng ta nháo. Tiểu tâm ta tấu lạn ngươi mông. Phốc, tiểu bạch giác cái mũi chung toát ra một cái đại đại nước mũi phao, ba cái thiếu đạo đức tiểu quỷ. Cùng nhau phát ra tiếng cười, tiểu bạch giác mắc cỡ chết được. Thật vất vả ngừng một chút nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt, nghiêm mặc lấy hắn không thể nề hà. Sợ giấy bản sát đau hắn, cố ý tìm ra một quả vải bông khăn, làm nguyên chiến dùng thủy làm ướt, lại cho hắn lau mặt, hảo hảo. Không khóc, lại khóc đôi mắt liền phải sưng lên. Ta chưa bao giờ có nói muốn ném xuống ngươi. Ta chỉ là hy vọng có thể cho dư ngươi càng tốt. Thuận tiện lại lợi dụng ngươi thân phận một chút. Ngươi khóc đến như thế nào giống ta muốn bán đi ngươi giống nhau. Ai, đều là tổ tông. Ta chính là nhàn đến không có việc gì mới cho chính mình tìm một đống tổ tông hầu hạ. Vu quả đắc ý. Cảm thấy chính mình khẳng định là đầu nhất hào đại tổ tông. Tiểu bạch giác trời sinh nhạy bén. Ai đối hắn thiệt tình hào. Ai đối hắn hư. Hắn nói không nên lời. Nhưng hắn trong lòng rành mạch. Hắn vươn tay ngắn nhỏ. Mãnh mà ôm lấy nghiêm mặc cổ. Tiểu hài tử thiên tính an tĩnh. Liền tính tâm tình lại kích động cũng sẽ không có quá lớn biểu hiện. Hắn liền khóc thút thít đều sẽ không lớn tiếng khóc mặc thúc. Về sau muốn kêu sư phụ ta. Tiểu tổ tông ai? Chuyện gì? Tiểu bạch giác muốn cười vừa muốn khóc. Ôm nghiêm mặc cổ. Khóe mắt treo nước mắt tràn ra hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi. Hắn cúi đầu. Thả lòng toàn thân. Đem toàn thân trọng lượng đều phóng tới ôm lấy người của hắn trên người. Tiểu hài tử đem chính mình. Cái trán chống lại nghiêm mặc cổ. Cảm thụ được kia phân nhu nhiên cùng ấm áp. Đột nhiên liền cảm thấy hảo an tâm, nghiêm mặc siêu cấp bất đắc dĩ. Đối nguyên chiến nói, phía dưới muốn như thế nào làm? Trước tiên sao? Nguyên chiến bế lên tiểu cửu phong, cùng nghiêm mặc đi rồi cái song song. Nếu tới, liền đi gặp lại đi. Chuyện sớm hay muộn, nguyên chiến nói được mịt mờ. Nghiêm mặc lại đã hiểu, mặc kệ tô môn có nghĩ trở về, bạch giác tộc đều không thể từ bỏ hắn. Hiện giờ tiểu bạch lõi sừng hướng về bọn họ, đối bọn họ ngược lại có lợi. Lấy tiểu bạch giác nói điều kiện cũng là chuyện sớm hay muộn, nghiêm mặc vỗ nhẹ tiểu bạch giác. Tô môn, ngươi còn nhỏ, không biết thân phận của ngươi đối với bạch giác tộc có bao nhiêu quan trọng. Nhưng ta lại không thể bởi vì ngươi không hiểu chuyện liền lừa gạt ngươi. Ta hy vọng ở trở về cửu nguyên phía trước, ngươi có thể nhiều hiểu biết một chút thân phận của ngươi cùng tầm quan trọng. Nếu khi đó ngươi còn tưởng cùng chúng ta rời đi, ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm. Chỉ cần ngươi tưởng theo chúng ta đi, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, sư phụ cũng sẽ mang ngươi rời đi. Tiểu bạch giác khuôn mặt nhỏ ở nghiêm mặc trong cổ lan lan. Hắn thích mặc thúc, sư phụ ôm ấp, hắn hy vọng tương lai mỗi ngày đều có thể như vậy bị sư phụ ôm đi đường. Nghiêm mặc ở trong lòng than. Đây là lại một cái thiếu ái tiểu hài tử. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía nguyên chiến. Trêu chọc nói. Có cảm thấy hay không cùng ngươi lúc trước rất giống. Nguyên chiến một cái tát chụp ở hắn trên mông. Đồng thời nhanh chóng nói nhỏ. Giống cái rắm. Đều là ta đem ngươi khóc khan. Ngươi xem ta đã khóc sao. Nói xong xoay người bỏ chạy. Nghiêm mặc giận truy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Làm trò hài tử mặt nói bậy gì đó đâu. Cửu Phong mừng rỡ khặc khặc cười to. Chạy mau, phải bị đuổi theo. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu, muốn cổ vũ sư phụ đuổi theo. Lại nói không nên lời, chỉ có thể siết chặt tiểu nắm tay. Ở trong lòng vì sư phụ trợ uy, hai oa oa quả phát ra chỉ có hai cha có thể nghe được tiếng cười cùng. Kêu nháo thanh, Tiểu Bạch Giác cũng cảm giác được một chút. Vui sướng tâm tình luôn là đặc biệt dễ dàng bị cảm nhiễm. Hắn tươi cười lại biến đại một chút, hai đại hai tiểu tứ cái vô giác nhân ở thần điện bậc thang vui. Sướng mà truy nháo, tới bái tế người sôi nổi đối bọn họ ghé mắt. Đây là nơi nào tới dã nhân? Thật là quá kỳ cục. Nga, lúc này bốn người quần áo đã đổi về bình thường, mắt thấy có thần điện hộ vệ muốn tới tìm bọn họ. Phiền toái, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lập tức thả chậm nện bước trà trộn vào đám người, bốn người tới cửa thần điện, bị ngăn trở trụ. Lý do là Vô Giác Nhân không trải qua đặc biệt cho phép không được tiến vào thần điện bái tế, Nga. Như vậy a, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến thực dứt khoát mà rời đi, đi xuống bậc thang sau. Nghiêm Mặc hỏi, bên trong cấm chế đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Nguyên Chiến lắc đầu, có một chút, ta cảm giác được bên trong có bảo hộ. Muốn từ ngầm đi khả năng có điểm khó khăn. Bất quá chỉ cần cho ta một chút thời gian. Nghiêm Mặc cười, không cần phải như vậy phiền toái. Ngươi quên ta nguyện lực. Ta có thể kỳ nguyện chúng ta thông hành không bị ngăn trở. Nguyên Chiến trước gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu cười nhạo ái nhân. Vậy ngươi có phải hay không cũng quên ngươi nguyện lực có thể cho chúng ta hiện tại liền đi vào? Nghiêm Mặc trương đại miệng. Phản ứng lại đây nhanh chóng oán trách đối phương. Đều là ngươi nháo. Hai người ôm hài tử lần thứ hai xoay người. Lần này thần điện nhất bên ngoài cửa hộ vệ không có. Ngăn trở bốn người. Ở bọn họ trong mắt, bốn người chính là bốn cái bạch giác người. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến liền như vậy thuận thuận lợi lợi mang theo hai tiểu tiến vào bạch giác tộc thần điện. Phía dưới chính là như thế nào tìm được vị kia bạch giác tộc cây còn lại quả to tam mắt đại vu Aram. Tiểu bạch giác cùng cửu phong xuất phát từ nhìn hiếm lạ, đều mở to đôi mắt quan khán thần điện nội huy hoàng trang trí. Hai vị thỉnh dừng bước. Từ nơi này sau này, phi kinh bàn A thần hoặc đại vu cho phép người đều không thể lại tiến thêm một bước. Một người, bạch giác thị thần cũng không biết từ nơi nào toát ra tới. Đột nhiên liền ngăn cản hai đại hai tiểu nhân đường đi. Cùng lúc đó, đi qua vương thành yến hội sử dụng sau này tốc độ nhanh nhất gấp trở về bạch giác tộc đại công tước. Tát Mễ đang ở hướng tộc trưởng. Trưởng lão cùng Aram đại vu bẩm báo hắn ở yến hội nhìn thấy hết thảy, ta có đáng tin cậy tin tức. Ở vương cung xuất hiện kia hai cái vô giác nhân rất có thể chính là cấp gia dịch bệnh trị liệu phương thuốc vu giả cùng hắn chiến sĩ. Tát Mễ công tước nói, Nga, có người xác nhận bọn họ thân phận. Tộc trưởng Cửu Ân hỏi, Tát Mễ công tước thực khẳng định gật đầu. Lần này tham gia cung yến người vừa lúc liền có Ô Càn Thành đại vu. Bất quá hắn không có tự mình xem qua hai người. Chỉ là từ tên kia chiến sĩ thân cao cùng trên mặt đặc thù ấn ký mới đoán ra hai người thân phận. Ô Càn Thành đại vu như thế nào sẽ rời đi Ô Càn Thành? Trưởng lão kỳ quái hỏi, Tát Mễ công tước cười nhạo. Nghe nói Ô Càn Thành thần điện cùng thành chủ hai bên đoạt quyền. Cuối cùng lấy thần điện thất bại chấm dứt. Mà Ô Càn Thành chủ yếu cầu đổi thành đại vu lấy cớ chính là bọn họ không có thể ở dịch bệnh phòng chống chung khởi đến tác dụng. Lần này Ô Càn Thành đại vu tương đương với là bị đuổi trở về. Hắn tham gia cung yến. Đại khái là muốn tìm cái nhà tiếp theo. Có tưởng vãn hồi mặt mũi ý tứ. Bởi vì ta phía trước cùng vị này đại vu gặp qua hai lần mặt. Còn trợ giúp quá hắn con trai độc nhất một lần. Cùng hắn hàn huyên trong chốc lát mới biết được hắn nếu có thể cùng ngươi nói ra chuyện này. Như vậy hắn cũng sẽ cùng người khác nói ra. Cửu Ân tộc trưởng khoanh tay mà đứng. Ân, ta rời đi trước hắn còn không có đi. Đại khái là muốn dùng tin tức này cùng Morton công tước hoặc là Ni Nhĩ Vương trao đổi một ít cái. Gì kia hai cái vô giác nhân thân phận trước phóng tới một bên, Aram đại vu mở miệng. Người vừa rồi nói kia hai cái vô giác nhân còn mang theo hai cái tiểu hài tử. Đúng vậy, kia hai cái tiểu hài tử có cái gì đặc thù chỗ? Này, Tát Mễ công tước chỉ độn trong chốc lát mới trả lời. Đây cũng là ta cảm thấy nhất kỳ quái địa phương. Lúc ấy ta rõ ràng thấy kia hai đứa nhỏ. Nhưng sau lại, bao gồm hiện tại, ta nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi kia hai đứa nhỏ bộ dạng. Aram đại vu đằng mà đứng lên, đại vu. Kia hai đứa nhỏ tuổi như thế nào? Ta nhớ không rõ lắm. Ước chừng một cái tương đối tiểu. Còn có một cái ước chừng 7-8 tuổi. Tát Mễ cảm thấy thực xin lỗi. Vô giác nhân tiểu hài tử. Ta cũng nhìn không ra bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tuổi. Tát Mễ công tước. Ta tưởng phiền toái ngươi một sự kiện. Aram đại vu hòa ái địa đạo, đại vu ngài mời nói, thỉnh. Người phái người đi cẩn thận điều tra kia hai gã vô giác nhân cùng hai cái tiểu hài tử chi tiết. Ta phải biết rằng bọn họ từ đâu tới đây. Làm cái gì? Khi nào tiến Huyền Vũ Thành? Mang theo bao nhiêu người? Tiến vào sau lại làm cái gì? Tóm lại, tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Aram Đại Vu mãnh mà sinh ra một cái ảo giác. Hắn đột nhiên cảm thấy từ nhắc tới kia hai cái vô giác tiểu hài tử sau. Hắn thế nhưng cảm giác được tân sinh đại vu hơi thở cách hắn càng ngày càng gần, Tát Mễ công tước. Vui vẻ vâng mệnh, mặt khác còn có một chuyện. Lần này nói chuyện không phải Tát Mễ công tước, mà là một vị cao cấp thị thần, chuyện gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn, có người ở hỏi thăm một người đại cốt khí sư. Nói kia đại cốt khí sư tên gọi, tán bố, cao cấp thị thần nói ra cốt khí sư tên khi, ngẩng đầu nhìn về phía Aram Đại Vu, tán bố là ai? Tộc trưởng cùng trưởng lão còn đang hỏi, bang, Aram Đại Vu thế nhưng thất thố mà lùi lại một bước. Bị vướng đến một chút ngã ngồi ở to rộng ghế đá thượng mà liền ở ngay lúc này. Bên ngoài có người hầu dẫn âm bẩm báo, Đại Vu, tộc trưởng. Các vị đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói bọn họ biết tân sinh đại vu rơi xuống. Hết chương.